Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1247, chương 1247, thực lực kinh khủng. Đây chính là ngươi nói, ta liền đáp ứng ngươi. Bạch Hãn không có chút nào do dự. Nàng được chứng kiến khôi lỗi khí linh cường đại. Tô Nghĩa, đừng nói một chiêu đem chém giết. Đánh thắng được hay không cũng thành vấn đề. Chắc thắng không thua cục. Nàng có cái gì không dám đánh đánh cược. Rất tốt. Tô Nghĩa cười cười. Ngược lại nhìn về phía khôi lỗi nam tử. Ngươi không phải vội vã muốn chết sao? Hiện tại ta thì thỏa mãn ngươi. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa người nhất định sẽ quỳ gối dưới chân của ta cầu xin tha thứ. Khôi lỗi nam tử âm trầm cười một tiếng. Toàn thân nhộn nhạo một tầng ngưng vì thực chất sát khí. Thấp lớn mạnh thanh niên nhìn lướt qua. Tự giác hướng lui về phía sau mấy bước. Chúng ta cũng đem sân bãi nhường lại đi. Vỏ cây lão giả cắn răng nói ra. Sau đó, cũng mang người hướng về sau lui bước mấy bước. Tại chỗ bên trong chỉ còn lại có Tô Nghĩa cùng khôi lỗi nam tử thời điểm. Bầu không khí chỉ có biến đến ngưng trọng lên. Tô Nghĩa hai mắt hơi khép thời khắc. Cầm trong tay hỗn độn chi kiếm. Dẫn đầu khởi xướng trùng kích. Không biết tự lượng sức mình. Khôi lỗi nam tử đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Trên mặt một mảnh khinh miệt sắc thái. Làm cả hai cách xa nhau không đủ 10 mét thời điểm. Tô Nghĩa trong mắt đột nhiên bắn ra một mảnh hắc quang. Phi tốc đâm vào khôi lỗi nam tử mắt bên trong. Ngạch, chấm ngoặc kép, khôi lỗi nam tử như bị sét đánh. Toàn thân một trận kịch liệt run rẩy. Trên mặt càng là một mảnh vẻ thống khổ. Hắn lúc này, thoáng như đặt mình vào tại một cái địa ngục bên trong. Xung quanh một đám lệ quỷ hướng hắn nghiền ép lên đến. Qua trong giây lát đem hắn bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến khôi lỗi nam tử thống khổ bộ dáng, tất cả mọi người rất nghi hoặc. Đúng lúc này, một đạo năm màu rực rỡ sáng chói kiếm sáng lóng lánh tại giữa sân. Lại là một thanh cự hình trường kiếm, tản ra khủng bố đến cực hạn kiếm ý sát phạt cùng khí tức hủy diệt. Tựa hồ cắt đứt hư không một dạng, thẳng hướng lấy khôi lỗi nam tử hướng bắn xuyên qua. Thân kiếm hợp nhất, vỏ cây lão giả thần sắc bỗng nhiên nhất động. Tô Nghĩa còn có loại này át chủ bài. Thiết tháp tráng hán bọn người hưng phấn lên. Không đúng, Bạch Hãn lông mày nhíu chặt lên. Thân là một tên kiếm linh. Hắn biết rõ thân kiếm hợp nhất uy lực. Nhưng là, Tô Nghĩa thi triển thân kiếm hợp nhất muốn càng thêm cường đại. Cường đại địa phương thì thể hiện tại cái kia cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức phía trên. Nhưng là, cái này cỗ hủy diệt khí tức từ đâu mà đến? Nàng cũng không rõ ràng. Lão Khôi, thấp lớn mạnh thanh niên lên tiếng gào rú. Khôi lỗi nam tử tình cảnh hiện tại dị thường nguy hiểm cho. Hắn có tâm tương trợ, lại căn bản không kịp. Bởi vì sử dụng thân kiếm hợp nhất, Tô Nghĩa, thoáng như kinh hồng, trong nháy mắt đập vào tại khôi lỗi nam tử trên thân thể. Dù là đến này tế, khôi lỗi nam tử vẫn không có thể theo ác ma chi đồng bên trong tránh ra. Cho nên cũng không có làm ra cái gì phòng ngự. Phịch một tiếng nổ vang. Tô Nghĩa theo khôi lỗi nam tử trong thân thể xuyên qua. Trực tiếp đem xé thành bột mịn. Tê. Mắt thấy cảnh này. Chung quanh một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lấy Tô Nghĩa. Trong mắt một mảnh vẻ chấn động. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Tô Nghĩa thật có thể một chiêu đánh giết khôi lỗi khí linh. Hơn nữa còn là làm như vậy cũng nhanh chóng. Thực lực khủng bố bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Đồng giai vô địch, hoàn toàn xứng đáng. Nhưng là rung động sau khi bọn họ lại nghĩ tới một vấn đề. Tô Nghĩa đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Theo đạo lý nói, thân kiếm hợp nhất uy lực lại lớn. Cũng không có khả năng một chiêu hủy diệt một cái khôi lỗi khí linh. Kỳ thật. Tô Nghĩa lần này tổng cộng vận dụng 3 tấm át chủ bài. Ngoại trừ ác ma chi đồng cùng thân kiếm hợp nhất, càng là thả ra hỗn độn chi khí. Hỗn độn trước đó lại được xưng làm hủy diệt chi lực. Sự mạnh mẽ của uy lực, hủy thiên diệt địa, cùng thân kiếm hợp nhất phối hợp lẫn nhau. Lực sát thương càng hơn một bậc, một chiêu chém giết khôi lỗi khí linh.